Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Miến Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến với phần 2. Chương thứ 431 mang tên Mỗi người đều có âm mưu. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Trong một ngôi chùa có phần đổ nát, Nguyên Dương vẫn còn chưa hết cơn sợ hãi, đứng trước tượng Phật Tổ, nói với một người đứng khuất dưới bóng tượng Phật: Đại sư, Cờ Lão đã hấp thu được hồn phách thứ hai. Hiện tại hai hồn phách của gã đang sử dụng chung một thân xác, ta hoàn toàn không có cơ hội ra tay nữa. Như thế không phải tốt hơn sao? Cứ như thế lại bớt được cho ngươi không ít phiền phức. Người đứng trong bóng tối mỉm cười, tiếp tục nói: Thuật pháp người có được là từ vị lâu chủ đeo mặt nạ kia. Muốn tiến tới một bước dung hợp hoàn toàn thuật pháp đó thì chỉ có một cách là cắn nuốt hồn phách của gã. Bây giờ hai lâu chủ đã trở lại trạng thái ban đầu, người chỉ cần tìm đúng cơ hội, dùng một lần cắn nuốt cả hai hồn phách luôn. Như vậy thì cả hồn phách lẫn thuật pháp của hai vị lâu chủ đều tùy ngươi sử dụng. Dưới gầm trời này, người có thuật pháp có thể thắng được ngươi chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Đến lúc đó thì mấy hạng người như Quảng Nhân, Ngô Miễn gì đó đều phải ngước nhìn ngươi. Đó không phải là điều ngươi muốn sao? Đại sư, ngài nói thì nghe rất dễ dàng, nhưng không có khả năng có được cơ hội tốt như thế. Nguyên Sương cười khổ một tiếng, nói tiếp: Bây giờ hai vị lâu chủ cũng đang tìm ta thu hồi lại thuật pháp, ta tránh họ còn không kịp, làm sao dám tự chui đầu vào lưới. Đại sư, lần này ta đến là để chào từ biệt ngài. Cái này khó lắm sao? Bóng dáng núp dưới tượng Phật ngắt lời Nguyên Sương, cười một chút rồi nói: Hai vị lâu chủ kia cũng là người dùng thuốc trường sinh bất lão, người với bọn họ cũng giống nhau cả thôi. Tuy là có thể chất trường sinh, nhưng mà ngay cả tử phúc cũng không thể đi vòng qua mệnh môn được. Một khi bước vào kỳ suy yếu, chỉ cần một tên cao to lỗ mãng xách theo một con dao sắc bén cũng đủ để kết liễu ngươi. Nguyên Sương à, chẳng lẽ ngươi còn không bằng được một kẻ lỗ mãng sao? Đến thời kỳ suy yếu, Nguyên Sương từ nhỏ đã bái làm môn hạ của hai vị lâu chủ, tuy rằng về sau lại hấp thu thuật pháp của một vị sư tôn, nhưng trong lòng hắn vẫn xem hai vị sư tôn là những nhân vật như tiên như thần. Lần này cũng chỉ bởi vì bị Quảng Nhân gây sức ép mới dám ra tay với sư tôn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có thể tự mình đơn thương độc mã kết liễu hai vị lâu chủ. Giờ lại bị người trong bóng tối kia nhắc nhở một phen, hắn mới nhớ ra hai người họ cũng có nhược điểm giống như mình. Nắm được nhược điểm này, Nguyên Sương chưa chắc đã không còn cơ hội nuốt hồn đoạt pháp. Nhìn thấy phản ứng của Nguyên Sương, người đang ẩn mình dưới bóng tượng Phật khẽ cười một tiếng nói: Nếu người muốn giúp đỡ, hai vị đại phương sư kia chưa chắc không thể cậy nhờ. Ta đã nói hết những gì cần nói. Nguyên Sương người nếu làm được việc thì sẽ trở thành đại tu sĩ xưa nay hiếm có, mà nếu có thất bại thì cũng chỉ là một nhập luân hồi đầu thai kiếp khác thôi, nên thế nào cũng thấy không có hại với ngươi. Được rồi, ngươi đi làm đại sự của ngươi đi, ta cũng không tiện giữ ngươi lại. Nghe bóng người đã có ý tiễn khách, Nguyên Sương cũng rất biết ý mà hành lễ cái từ, mà hành lễ cáo từ. Trông theo bóng dáng hòa thượng đi khuất, bóng dáng ẩn mình dưới bóng tượng Phật cuối cùng cũng lộ mặt ra, đúng là một trong bốn người lớp trước Quảng dưới trướng Tử Phúc, Quảng Hiếu. Bây giờ hắn vẫn ở trong dáng vẻ của một hòa thượng, nhìn về vị trí Nguyên Sương vừa đứng, hắn lẩm bẩm nói một mình: Người tự giải quyết cho tốt đi. Quảng Nhân rốt cuộc đã thấy điều gì từ Chiêm Tổ? Nhất định phải là người để kết liễu hai vị lâu chủ kia sao? Lão sư tôn của ta, chuyện này cũng nằm trong tính toán của người đấy hả? Trong lúc Quảng Hiếu làm nhà một mình tại một tòa đạo tràng đang xây dở trên đỉnh núi Côn Luân, cách đó vạn dặm đường xa, một người tóc đỏ cũng đang nói chuyện với một người tóc bạc. Quảng Nghĩa sư thúc, lời đại phương sư nói Hòa Sơn đã trình bày xong, mong ngài có thể lạc lối biết quay về, đừng làm chuyện như vậy nữa. Ngồi đối diện Hòa Sơn đúng là Quảng Nghĩa, một trong bốn người lớp chữ Quảng đã lâu không lộ diện. Từ sau thời kỳ phái Phương Sĩ Phục Hưng dưới thời Quang Vũ Đế, hắn cùng với người chữ Quảng còn lại là Quảng Đế chưa từng lộ diện thêm lần nào. Không ngờ rằng hóa ra bao nhiêu năm nay vị danh túc của phái Phương Sĩ này thế mà vẫn luôn ẩn cư trên đỉnh núi Côn Luân. Nghe xong lời vị sư điệt tóc đỏ trước mặt nói, Quảng Nghĩa cười lạnh nói với Hòa Sơn: bây giờ phái Phương Sĩ đã không còn, thầy cho các ngươi lại vẫn muốn tỏ vẻ mình là đại phương sư sao? Các ngươi đã không cần phái Phương Sĩ, cũng không cho người khác tới làm mà. Quay về nói với sư tôn đại phương sư của ngươi, di mạch Phương Sĩ của ta ở trên núi Quân Luân này sắp sửa chọn ngày đẹp mở cửa thu nhận môn đồ, muốn tới chúc mừng thì Quảng Nghĩa ta cảm tạ ân tình của hắn, nếu không phải thế thì vẫn là đừng giáp mặt nhau. Hòa Sơn còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Quảng Nghĩa xua tay ngăn lại. Kỳ hạn 5 ngày của ta và ngươi đã hết, nếu Quảng Nhân không tới vậy thì ta cũng không có gì để nói cả. Hòa Sơn, ngươi xuống núi đi, ngươi cũng không còn là đại phương sư, đừng có làm giá đòi ta phải hành lễ với ngươi. Nhớ kỹ, nếu ta không mở lời mời, di mạch Phương Sĩ trên núi Côn Luân là cấm địa đối với hai thầy trò các ngươi, hiểu chưa? Nói xong, Quảng Nghĩa phất tay áo không để ý tới Hòa Sơn nữa. Vì đại phương sư cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn xuống cơn tức này, đã không còn danh phận trong vai phương sĩ, gã ngược lại còn phải hành lễ chào Quảng Nghĩa một câu, rồi đi theo đệ tử của Quảng Nghĩa dẫn đường rời khỏi núi Côn Luân. Nhìn theo bóng dáng Hòa Sơn biến mất, Quảng Nghĩa cười lạnh một tiếng, sau đó nói với một đệ tử lớn tuổi phía sau: không cần đợi thêm nữa, mùng 6 tháng sau là ngày tốt, phái Phương Sĩ trên núi Côn Luân sẽ một lần nữa mở rộng sơn môn. Từ nay về sau, cả người vẫn là phương sĩ của phái Phương Sĩ, Quảng Nhân cũng vậy, Hòa Sơn cũng thế. Nếu đã từ bỏ danh xưng đại phương sư, vậy thì cái chức đại phương sư này ta sẽ làm thay bọn họ. Nghe Quảng Nghĩa nói xong, các đệ tử phía sau đồng loạt hất vạt áo quỳ xuống bái lạy sư tôn. Mọi người đồng thanh chúc mừng. Ngài đám đệ tử đều thay đổi xưng hô với mình, mở miệng là một tiếng đại phương sư mà kêu. Quảng Nghĩa cười thành tiếng, ngẫm lại năm xưa sư tôn từ phúc của hắn truyền lại vị trí đại phương sư cho Quảng Nhân, thật là một bước đi sai lầm. Bây giờ chính hắn sẽ vực dậy phái phương sĩ từ trong khốn cảnh, thanh danh về sau chắc chắn càng tốt hơn. Trên đường xuống núi, Hòa Sơn cảm thấy rất kỳ quái. Ban đầu đã hẹn là trong vòng 5 ngày sư tôn Quảng Nhân sẽ đến núi Côn Luân cùng mình họp mặt, nhưng đã qua 5 ngày rồi mà vẫn không thấy sư tôn tới, chuyện như vậy cực kỳ hiếm thấy. Hòa Sơn trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất an, nhưng nghĩ lại sư tôn của gã là một nhân vật như thần tiên, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Theo lễ tiết quy củ, Hòa Sơn đi bộ từng bước xuống núi, xuống đến chân núi, nhìn đám đệ tử được Quảng Nghĩa phái đi tiến mình đã rời khỏi. Hòa Sơn mới thúc giục độn pháp ngũ hành, trong nhanh mắt quay lại vùng núi sâu, nơi hai thầy trò gã đang ẩn cư. Đây là động phủ do Quảng Nhân tự mình xây dựng từ khi còn học đạo với Tử Phúc, hiện là nơi ẩn náu của hai vị đại phương sư. Hòa Sơn vừa bước vào, liền phát hiện có gì đó không ổn. Trong không khí thoang thoảng tản ra mùi máu tanh. Trên chiếc giường giữa động phủ có một người đang nằm, chính là sư tôn Quảng Nhân của gã. Thấy Hòa Sơn trở lại, vị đại phương sư một thời viện giường ngồi dậy, yếu ớt mệt nhọc hỏi chuyện đệ tử của mình: người đã trở về, những lời ta bảo ngươi chuyển đến Quảng Nghĩa người đã làm chưa? Lúc này Hòa Sơn đã có thể nhìn thấy quần áo của Quảng Nhân loang lổ máu, rách thủng lỗ chỗ. Gã vội vàng chạy tới, mặt đầy hoảng sợ hỏi: sư tôn, người sao vậy? ai đã làm người bị thương đến mức này? Quảng Nhân xua tay, cười khổ một tiếng nói: ta tính sai rồi, hóa ra là vị lâu chủ kia vẫn luôn đùa bỡn thầy trò chúng ta trong lòng bàn tay. Hiện giờ gã đã hấp thu lại thần thức mà trước kia đã từng thả ra, e là chỉ có Đại Phương Sư Tử Phúc quay về mới có thể giải quyết gã. Thời gian này thầy trò ta không thể có hành động thiếu suy nghĩ. Đợi đến khi vết thương trên người tốt lên rồi, ta sẽ mời Quảng Nghĩa Quảng Đế hợp lực với Ngô Miễn. Hỏa Sơn à, người có gì muốn nói sao? Nghe thấy sư tôn hỏi, Hỏa Sơn hít một hơi thật sâu rồi mới nói với Quảng Nhân: đệ tử có sai phạm, Hỏa Sơn không làm tốt việc mà người giao cho. Nói xong, gã kể lại hành trình lên núi Côn Luân lần này cho Quảng Nhân nghe. Nghe Hỏa Sơn nói xong, Quảng Nhân khẽ thở dài, nói với đệ tử: ai, chuyện này không thể trách ngươi, là do ta không lo liệu chu toàn. Ngươi bây giờ không còn là Đại Phương Sư, với tính cách của Quảng Nghĩa tất nhiên sẽ tìm cách nhục nhã ngươi một phen đấy. Nói rồi, Quảng Nhân khẽ lắc đầu, một lúc sau mới nói tiếp: nếu Quảng Nghĩa nhất định muốn mở lại đạo thống phương sĩ, vậy thì tùy hắn đi. Chỉ tiếc là chuyện đối phó với lâu chủ Cơ Lao lại ít đi một phần thắng. Nếu Cơ Lao độc bá tung hoành, sao sư tôn không ra biển tìm Đại Phương Sư Tử Phúc? Nhìn thấy vẻ mặt u buồn của Quảng Nhân, Hòa Sơn thay sư tôn đưa ra ý kiến: Đại Phương Sư Tử Phúc trở về, những vấn đề này tự nhiên sẽ dễ giải quyết. Người vẫn còn chưa hiểu rõ à? Quảng Nhân thở dài một hơi, nói với đệ tử của mình: Đại Phương Sư Tử Phúc một khi đã ra khơi là sẽ không trở về nữa. Hết chương 431. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 432. Thoáng chốc đã 10 năm. Nhiều năm như vậy, mấy người Ngô Miễn quy bất quy đã đi khắp đất Bắc trời Nam. Tà Từ cũng đã đầu thai, vốn dĩ muốn đi tìm Nguyên Sương dạy dỗ chèn ép một phen, có điều quanh quẩn tìm kiếm gần một năm trời mà vẫn không có tung tích gì của cái tên hòa thượng đó. Việc này đành phải tạm thời gác lại. Không chỉ Nguyên Sương mà ngay cả hai vị đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ là Quảng Nhân và Hỏa Sơn cũng đã mai danh ẩn tích, càng đừng nói đến hai vị lâu chủ trước nay hành sự xuất quỷ nhập thần. Tuy rằng hiện tại đã biến thành một người, song cùng cách làm việc quỷ dị đó cũng chưa từng thay đổi. Loanh quanh suốt nửa năm mà vẫn không tìm thấy manh mối gì về Nguyên Sương, mấy người lại quay trở về động phủ, tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Bọn họ đi thu gom tất cả bảo vật giấu rải rác khắp nơi, tập trung lại nơi này. Vì chuyện này mà cả đám còn lên thuyền ra khơi đến đảo Nhĩ một chuyến. Lên đảo rồi mới phát hiện hòn đảo đã bỏ hoang không còn một ai. Hai thầy trò tinh vệ cùng Quảng Trị không biết đã chạy đi đâu mất. Có vẻ như từ sau lần chia tay ở sa mạc, họ cũng không hề trở lại đảo lần nào. Bây giờ tinh vệ đã có điểm đại nạn, nếu ở trên đảo thì còn có thể sống lâu thêm 2 năm. Không ngờ rằng lúc này ông ta lại không ở trên đảo. Ngay cả Quy Bất Quy cũng không nghĩ ra hai thầy trò bọn họ có thể ở đâu. Mới đầu Quy Bất Quy nghĩ rằng Đại Phương Sư Đảo Nhĩ còn ghi hận chuyện xảy ra ở Cổ Trị Quốc trong sa mạc. Vừa thấy mấy người bọn họ lên đảo, liền kéo Quảng Trị lánh mặt đi. Thế là ông già lôi kéo Ngô Miễn cùng hai con yêu quái tìm một vòng trên đảo, cuối cùng tự mình xác nhận hòn đảo này thực sự không có một bóng người mới chịu thôi. Đem tất cả bảo vật, kể cả xác rồng chất lên hết thuyền, ngoảnh đầu nhìn lại đảo Nhĩ một lần cuối, trong lòng Quy Bất Quy cũng một phen trăm mối ngổn ngang. Tên thô lỗ hình như nhìn ra được cha ruột của mình có tâm sự, liền nói với ông già: ông già, có phải cha cảm thấy mình làm quá nhiều việc thất đức, sợ rằng sinh con trai không có? Phui cái mồm mẹ. Ông già, nhìn xem cha đã tạo cái nghiệt gì kia đi. Bách Vô Cầu vừa dứt lời, từ trong vạt áo của hắn xuất hiện một cái đầu mèo đen nho nhỏ, nhè răng với tên thô lỗ kêu một tiếng nghiệt. Ông đây không nói người, đi ngủ đi. Vừa nói, Bách Vô Cầu vừa ấn đầu con mèo đen thụt vào. Đang muốn nói gì thì đột nhiên lại bị Quy Bất Quy cắt ngang. Nếu không phải vì tinh vệ tham lam, mọi chuyện cũng không đi đến nước này. Con trai ngốc, tinh vệ là nhân, đám đồ đệ chết oan của ông ta là quả. Cho dù ngay từ đầu ông già ta không can thiệp, vì đại phương sư của đảo nhi kia cũng vẫn vẽ ra được những cách khác thôi. Nếu thật sự trên đời còn có phương thuốc trường sinh bất lão khác, người nghĩ rằng đại phương sư đảo nhĩ sẽ tự mình thử nghiệm sao? Đến lúc đó, người gặp họa vẫn là đám tên đệ tử kia. Nói tới đây, Quy Bất Quy đứng trên bong thuyền, nhìn về phía đảo nhĩ, hiềm hòi chút một tiếng thở dài. Sau đó, ra lệnh cho chủ thuyền đã bị dọa ngây người khởi hành rời đi. Khi thuyền của bọn họ đã chạy xa khoảng mười mấy dặm, Ngô Miễn bỗng nhiên quay đầu nhìn hòn đảo đã càng ngày càng nhỏ, lẩm bẩm một mình: tiếc cho hòn đảo này. Sau khi trở lại động phủ, bọn họ tiếp tục đào hết bảo vật từ địa cung của Yên Ai Hầu, rồi chốt chôn kho báu của Bằng Hoa Ân lên, đưa hết về động phủ. Vì để có chỗ chứa mà Quy Bất Quy còn cố ý mở rộng quy mô của động phủ ra. Cứ như thế, đại bộ phận không gian trong động phủ đều dành để cất trữ kỳ chân dị bảo. Sau khi đã dọn hết bảo vật về, Ngồi bên nhốt mình trong một gian động thất, bắt đầu chú tâm tỉ mỉ nghiên cứu minh nhân trí cùng với ảo thuật có được từ chỗ tà tử. Một hồi thử nghiệm ở phủ đô úy thành Hạ Khẩu, Trích Y cũng không ngờ lại có hiệu quả cao như vậy. Vị lâu chủ kia thì thôi không nói, nhưng Yên Kiếp đã chết, chính là nhân vật cùng thời với Tử Phúc. Nói thế nào thì hắn cũng là danh túc của phái Phương Sĩ, từng chân chính cùng ăn cùng gặp qua. Ai ngờ chính hắn rơi vào ảo thuật mà lại không nhìn ra một chút sơ hở nào. Chỉ một lần khảo nghiệm nhỏ mà đã có tác dụng lớn như vậy. Để lùng hoàn toàn nắm bắt được bí quyết trong kinh thư, liệu còn đến mức nào nữa đây? Hơn nữa trong minh nhân trí cũng có không ít thuật pháp phụ trợ cho ảo thuật. Nếu kết hợp lại với nhau, cho dù có là quảng nhân, lâu chủ một lần nữa lâm vào ảo thuật, chắc đến 8 phần cũng phải chịu chút thiệt thòi. Ngồi miễn ở trong động thất không ra, Quy Bất Quy cũng chẳng còn lòng dạ dẫn theo hai con yêu quái ra ngoài đi dạo. Tuy rằng thuật pháp của ông già đã tìm lại được, nhưng hiện tại còn một kẻ địch rất mạnh là vị lâu chủ đã hấp thu thần thức thứ hai kia. Ông già cũng không dám ngây ngang đi ra ngoài chạy loạn. Ai biết khi nào thì vị lâu chủ kia nhớ tới thù cũ, quay lại tìm bọn họ báo thù đâu. Nhưng trong thời gian đó, Quy Bất Quy cũng khuyên Ngô Miễn ra ngoài một lần. Tinh gia pháp khí vảy ngược ở chỗ của Bách Ly Hy đến giờ chắc cũng đã chế tạo xong. Hai người hay yêu bọn họ coi như là đưa Ngô Miễn đi ra ngoài hít thở. Bọn họ ngồi xe ngựa đến Liêu Đông tìm Bách Ly Hy lấy pháp khí. Đến nơi lại thấy trống không. Sau khi tê lối vào pháp khí núi Lan Sơn, mặc cho bọn họ gõ cửa thế nào cũng không thấy vị đệ nhất luyện khí sư đương thời ra mở cửa. Trông trực ở đó một ngày một đêm cũng không thấy Bách Ly Hy ló mặt ra. Cuối cùng vẫn là Bách Vô Cầu tìm được một phiến đá kỳ lạ ở gần cửa ra vào. Tiền thổ lỗ đến gần thì thấy trên phiến đá xuất hiện một dòng chữ: Quy Ngô cùng quảng nhân tiên sinh, Hy đi xa tìm thiên tài địa bảo luyện pháp khí, không biết đến khi nào mới trở về, mong các vị tiên sinh thứ tội. Nhìn thấy tin nhắn lại, Ngô Miễn Quy Bất Quy cô biết bọn họ lần này công cốc trở về tay không, chỉ đành xem như vừa làm một chuyến đi xa, lập tức đánh xe ngựa quay trở về động phủ. Sau khi trở về, Ngô Miễn lại tự nhốt mình trong động thất, tiếp tục nghiên cứu bộ kinh về ảo thuật và thuật pháp trong minh nhân trí. Mà Quy Bất Quy cũng nhân lúc đó dạy cho Bách Vô Cầu cùng Nhắc Nhậm Tam một ít thuật pháp của phái Phương Sĩ. Tên thô lỗ vẫn như cũ, sống chết không học được chữ nào vào đầu, còn Nhắc Nhậm Tam thì học cái gì cũng nắm bắt được rất nhanh. Đi qua vài năm, thuật pháp của nó thế mà còn lợi hại hơn nhiều so với những phương sĩ miệt mài tu luyện mấy chục năm. Thoáng chốc đã qua 10 năm kể từ khi bọn họ trở về từ thành Hạ Khẩu. Một ngày nào đó của 10 năm sau, Bách Vô Cầu đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức nói với cha ruột của mình: "Ông già, ông đây đột nhiên nhớ ra một chuyện nhé. Cha nói xem Nữu Nhi bây giờ thế nào rồi. Lần trước gặp tiểu nha đầu đó là lúc vừa mới đầu thai. Bây giờ đã qua hơn 100 năm rồi, chắc nàng ta cũng đang luân hồi chuyển kiếp thêm lần nữa rồi ấy nhở." Quỷ Bất Quỳ cười khà khà nói: "Ở đâu chỉ một lần, tính ra thì kiếp thứ hai của Nữu Nhi vừa lúc sắp mãn thọ rồi. Vài ngày nữa chính là ngày con bé đầu thai chuyển thế sang kiếp sau. Nếu không phải lúc này ông trẻ của ngươi còn đang bế quan, đúng là cũng nên đi xem một chút đấy." "Ông lời thì cứ nhận là lời, đừng có đổ lên đầu ta." Quỷ Bất Quỳ chưa kịp nói hết lời, đã thấy Ngô Miễn trắng toát từ trên xuống dưới, từ trong động thất đi ra. Nam nhân tóc bạc dùng ánh mắt đặc trưng của mình liếc nhìn Quỷ Bất Quỳ, rồi lại nói tiếp: "Đã mấy năm rồi, cũng nên đi thăm Nữu Nhi thôi nhỉ. Ông già, ông đã để lại ấn ký trên người con bé, kiếp này nó đầu thai ở đâu?" Nghe Ngô Miễn hỏi vậy, ông già nghiêng đầu nhẩm tính, một lúc sau thì bật cười khà khà nói: "Kiếp sau con bé sẽ là thiên kim của một thương nhân giàu có trong thành Trường An. Cũng thật trùng hợp, đêm nay là ngày hưởng thọ cuối cùng của Nữu Nhi ở kiếp này. 13 ngày nữa linh hồn sẽ tái sinh ở kiếp sau. Xem thời gian thì vẫn còn kịp lúc, nhưng mà ảo thuật với minh nhân trí gì đó người đều đã thông suốt hết rồi sao? Thật sự nỡ lòng buông xuống." Ngô Biến chậm rãi nói: "Cái gì nên nghĩ thông suốt, đều đang nghĩ thông suốt hết rồi. Sau khi gặp được Nữu Nhi, ta còn muốn đi tìm Quảng Nhân, để xem lần này ông ta còn có bản lĩnh phá ảo thuật của ta nữa hay không. Mấy năm nay chỉ biết cắm rễ trong động phủ, ngay cả Quỷ Bất Quỳ lớn tuổi như này cũng đã phát ngán. Bây giờ Ngô Miễn đã lên tiếng, Bách Vô Cầu vui mừng khôn xiết, lập tức đi chuẩn bị xe ngựa cùng một số thứ cần thiết cho chuyến đi. Sáng sớm hôm sau, hai người hai yêu lên xe xuất phát đến thành Trường An. Mọi người bọn họ tính toán thời gian, một ngày trước khi Nữu Nhi đầu thai đã vào thành Trường An tìm một quán trọ nghỉ lại. Vừa mới vào chỗ nghỉ đã thấy có rất nhiều quân đội tiến vào thành. Quỷ Bất Quỳ hỏi thăm địa bảo ở đây, được tin thừa tướng Tây Thục Gia Cát Lượng đích thân dẫn quân đánh vào thành. Triều đình sai đại tướng quân Tào Chân và quan tư đồ Vương Lãng hơn 70 tuổi xuất trận nghênh chiến. Tướng quân Tào Chân dẫn đại quân đóng trại ngoài thành. Tào tướng quân biết rằng lão tư đồ tuổi đã cao, để lão ở lại nhà một thương gia giàu có trong thành. Hôm sau khi hai quân gặp nhau, lại mời Vương Lãng đại nhân ra trận chỉ huy. Trùng hợp làm sao, nhà thương gia mà tư đồ Vương Lãng ở tạm lại chính là nơi mà đêm nay Nữu Nhi đầu thai. Tư đồ ở đây là một chức quan, không phải họ. Hết chương 432. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 433. Đấu võ mồm. Lão Vương Lãng bấy giờ đã 76 tuổi, lẽ ra đã phải lui về hậu phương dưỡng già. Nhưng lão già này lại cho rằng tài hùng biện của mình là thiên hạ vô song. Tự mình bẩm với ngụy chủ xin ra trận, muốn dùng ba tấc lưỡi của mình thuyết phục thừa tướng Tây Thục Gia Cát Lượng đầu hàng. Lúc này Tào Tháo đã chết được nhiều năm, con trai Tào Phi cướp thiên hạ nhà Hán, lập quốc lấy hiệu là Ngụy. Nhưng Tào Phi làm hoàng đế chưa được mấy năm đã băng hà. Ngụy chủ hiện giờ là con trai của Tào Phi, mới vừa tròn 20 tuổi, Tào Duệ. Ngài thầy lão tư đồ nói, chỉ cần dùng tài ăn nói là có thể hàng phục được thừa tướng Tây Thục Gia Cát Lượng. Tất nhiên cầu mà không được. Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Lượng dùng binh xuất quỷ nhập thần, ai đối địch với y cũng phải đau đầu không thôi. Nhờ năm đó, ông nội của Tào Duệ dẫn 83 vạn quân tiến đánh Đông Ngô. Kết quả trước khi xuất quân lại bị Phượng Sổ Bàng Thống xếp ngang hàng với Gia Cát Lượng chọc sau lưng, lừa Tào Tháo dùng xích sắt buộc hết chiến thuyền trên sông lại với nhau, tạo thành liên hoàn thuyền. Sau đó, tướng Hoàng Cái của Đông Ngô ra vờ đầu hàng, lén dẫn hỏa thuyền tới tấn công quân Tào. Gia Cát Lượng mượn ba đạo gió đông thiêu cho quân Tào không còn mảnh giáp. Tiếp theo, liên quân hai nhà Tôn Quyền, Lưu Bị toàn lực công kích. 83 vạn nhân mã cuối cùng đi theo Tào Tháo, chạy được cũng chỉ còn vài ngàn người. Sau trận này, Gia Cát Lượng nhất chiến danh, sau lại bảo vệ Lưu Bị làm chủ Tây Xuyên. Nhưng đáng tiếc Lưu Bị sau đó không nghe lời Gia Cát Lượng khuyên, trở mặt với Đông Ngô Tôn Quyền, cuối cùng chết ở thành Bạch Đế. Nếu không phải Gia Cát Lượng đến kịp dùng một tòa thạch đầu trận xua đuổi quân mã của Tôn Quyền đuổi theo, Lưu Bị đã không thể kiên trì được đến thành Bạch Đế. Trước khi chết đã gửi gắm con trai duy nhất của mình là Lưu Thiện cho Gia Cát Lượng. Thậm chí cả thiên hạ Tây Thục đều nhường lại cho Gia Cát Lượng tính toán. Bây giờ có lời đồn đãi rằng Ngọa Long tiên sinh là di mạch của Phương Sĩ, có đạo thuật thông linh quỷ thần. Nội bộ quân Ngụy đã xử trảm mấy chục người mà vẫn không thể ngăn lời đồn lan truyền trong quân doanh. Quân thần nhà Ngụy gặp phải Gia Cát Lượng đều thấp thỏm kinh sợ. Nếu có lão Tư Đồ Vương Lãng ra mặt thuyết phục Gia Cát Lượng đầu hàng, Ngụy chủ đương nhiên tràn đầy chờ mong. Mấy ngày nay, lão Vương Lãng đã chuẩn bị các loại thuyết pháp chiêu dụ Gia Cát Lượng đầu hàng. Lão ta lật hết kinh sách, sử ký, lục từ lời dạy thánh hiền cho đến truyền thuyết dân gian. Đừng nói là một Gia Cát Lượng còn con, bây giờ kể cả có người phục hưng nhà Hán, Quang Võ Hoàng đế Lưu Tú ở đây, lão ta cũng có thể thuyết phục ngài tự động nhường ngôi. Gần đến giờ Tí, giữa màn đêm yên tĩnh, bỗng nhiên vang vẳng tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non. Tiếng khóc ngày càng vang động, cuốn trôi gần hết những gì Vương Lãng đã tính sẵn trong lòng. Mọi lời đã ghi sẵn từ trước lúc này đây đã quên đi quá nửa. Vương Lãng lập tức cho gọi thân binh của mình đến, sai bọn họ đem đứa nhỏ đang khóc rời đi. Bản thân đang mưu toan chuyện lớn, không thể bị quấy nhiễu. Không ngờ rằng một lúc lâu sau mà tiếng khóc vẫn chưa dừng lại. Vương Lãng bị tiếng khóc quấy nhiễu buồn bực đến mức quên mất gần hết lời nói đã chuẩn bị xong xuôi. Trong lòng thầm mắng tên lính vừa rồi không được việc. Khi lão đang định phái thêm thân binh nhanh chóng bê đưa bé đi, bỗng nghe thấy tiếng ho khan tăng hắng vang lên ngoài sân. Sau đó là một giọng nói ồm ồm như chuông vỡ đứng chặn cửa mắng ầm lên: "Kẻ lao giả sông dài như đỉa trong kia, người không sinh được con trai con gái liền ghen ghét con nhà người ta. Người ở trong nhà người ta lại còn muốn chủ nhà phải vì ngươi mà đưa cốt nhục của mình đi chỗ khác. Làm sao ngươi có thể nói ra những lời ấy vậy thế? Là lúc ngươi đi ị phân thì cũng ra đầy à? Không phải xấu hổ, ngươi thật sự coi nơi này là nhà của chính mình đấy hả? Ngươi tè ra một bãi mà soi lại chính mình đi. Ngươi chính là cái đồ cả tím ấy." Vương Lãng đã khi nào bị mắng xối xả như thế này đâu. Vừa nghe liền tức giận run người, hét vọng ra ngoài: "Là kẻ nào dám sỉ nhục ta thế? Người đâu, bắt tên ngông cuồng kia lại, đưa đến chỗ Tào chân tướng quân nghiêm hình tra khảo." Vương Lãng la hét hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng thân binh ngoài cửa đáp lại, mà người bên ngoài vẫn đang say sưa mắng nhức không ngừng. Lúc này lão Tư Đồ đã cảm thấy có gì đó không ổn, bèn chọc một lỗ lên cửa sổ giấy ghé mắt nhìn ra. Vừa nhìn liền thấy mấy chục thân binh vốn đang chia nhau canh giữ bốn phía, giờ phút này đều nằm dưới đất cả rồi. Một người cao to sừng sững như một ngọn tháp đen, cởi trần đứng quay mặt vào cửa phòng mình, luôn mồm chửi bới. Không cần nói cô biết người đang say sưa mắng nhức kia chính là tên thô lỗ Bách Vô Cầu. Mấy người bọn họ vì muốn được nhìn thấy Nữu Nhi đầu thai trước tiên, từ lúc trời còn chưa tối đã canh me trước cửa phòng sinh rồi. Liền thấy hồn phách Nữu Nhi bay vào bên trong, một lát sau đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc lớn. Thế Nữu Nhi đã đầu thai sang kiếp mới, bọn họ còn đang chờ được gặp mặt cô bé lần đầu. Không hiểu xui xẻo thế nào mà thân binh của Vương Lãng lại chạy đến đây, quan mắng chủ nhà mấy câu, rồi yêu cầu họ nhanh chóng đưa đứa trẻ ra ngoài phủ. Nếu còn lề mề chọc đến Vương Tư Đồ nổi giận thì sẽ vùng đao trực tiếp chém đứa nhỏ làm hai. Bạch Vô Cầu nghe thế liền nổi cơn thịnh nộ, cũng không thèm đếm xỉa đến ai, trực tiếp xuất hiện và trên tên thân binh vừa đến truyền lệnh. Sau đó cũng không đợi Ngô Miễn Quý Bất Quý lên tiếng, hắn chạy một mạch đến thư phòng nơi Vương Lãng đang ở. Dọc đường cứ trông thấy thân binh nào không đánh chết thì cũng đả thương, thế cả đám thân binh đều nằm trên mặt đất. Vương Lãng vừa kinh vừa hoảng, vội vàng nấp xuống dưới án thư, nghĩ rằng tên nhãi này chửi bậy la hét quá lớn, lát nữa thôi sẽ kinh động đến quan binh tuần tra trên đường, sau đó sẽ có đại đội quan binh xông vào giết chết hắn. Nhưng điều khiến Vương Tư Đồ hoàn toàn thất vọng chính là tên thổ lỗ ngoài kia đứng mắng chửi suốt một canh giờ, lại chẳng thấy một quan binh nào chạy tới bắt. Hai ba canh giờ sau, không biết là vì mắng mỏi mồm hay là vì trời đã sắp sáng, tiếng mắng trước cửa đột nhiên ngưng bặt. Vương Lãng bị mắng cả đêm, lo lắng bồi hồi, đến giờ tiếng mắng đã dừng mà lão cũng không dám đi ra ngoài kiểm tra. Trường mặt Vương Lãng hiện giờ sao bay tứ tán, lồng ngực giống như bị một tảng đá lớn đè lên, một hơi nghẹn lại không sao nuốt xuống được. Cuối cùng vẫn phải nhờ đám quan binh do tướng Tào Chân phải đến đón Vương Lãng, đẩy cửa bước vào, dìu lấy Vương Tư Đồ run như cầy sấy đi ra ngoài. Lúc này trong lòng Vương Lãng hoài nghi tên to con mắng mình cả đêm kia không phải người, trời rạng sáng liền biến mất, không phải tà ma thì là cái gì? Nghĩ đến bản thân mình đường đường là quan tư đồ mà lại bị một tên lén la lén lút chặn cửa mắng nhiếc, nếu truyền ra ngoài đảm bảo không có cái gì hay ho. Đành tạm thời nhịn lại cơn tức, đợi đến khi chiêu hàng Gia Cát Lượng thành công sẽ đi tìm cách mời tu sĩ đến trừ tà. Vương Lãng tuổi cũng đã cao, Bách Vô Cầu dày vò cả đêm lo lắng hãi hùng, lúc này đã không còn ra dáng vẻ gì nữa. Lúc nhìn thấy Tào Chân mặt lão sao ngoét như cho, một tay che ngực, một câu còn chưa nói xong đã thở hổn hển nửa ngày. Tào Chân nhìn Vương Lãng thở dài một hơi, lão già này có thể kiên trì đến lúc thuyết phục được Gia Cát Lượng đầu hàng sao? Tuy rằng được Tào Chân khuyên nhủ mấy câu, nhưng Tư Đồ Vương Lãng vẫn nhất định muốn đi khuyên bảo vị Ngọa Long tiên sinh kia. Bản thân lão được ngụy chủ tự mình hạ chỉ lệnh, mà nếu chẳng nói câu nào đã đi về, vậy lúc trở về cũng khó lòng phục mệnh. Mặc kệ thế nào, dù sao chính mình chuẩn bị lâu như vậy cũng phải nói được hai câu. Ai mà biết được lỡ đâu nghe mấy câu thuyết pháp hùng hồn của lão, Gia Cát Lượng lại nóng đầu liền quy hàng thì sao? Lúc này quân Tây Thục ở phía đối diện đã mở trận thế, giơ một vòng vây thủ vệ. Gia Cát Lượng ngồi xe lăn được người đẩy ra, chủ soái hai quân giáp mặt nhau. Vương Lãng mở đầu hướng về phía Tào Chân xin lệnh, nhận được ân chuẩn, ngựa của Vương Lãng được binh lính kéo lên phía trước. Sau khi cúi đầu chắp tay chào Gia Cát Lượng đang ngồi trên xe lăn ở đằng xa, Vương Lãng giằng lại trái tim đang đập điên cuồng của mình, cố nặn ra một nụ cười, nói với người ngồi trên xe lăn: người đối diện chính là Gia Cát thừa tướng phải không nhỉ? Tại hạ là Tư Đồ Vương Lãng của Đại Ngụy. Vương Lãng chưa kịp nói xong, thiên quân vạn mã Tây Thục phía đối diện đã đồng thanh hét lớn: phì, cái lão tặc Vương Lãng nhà ngươi! Một câu nói từ trong miệng ngàn vạn quân trước mặt đồng thanh hô lên, giống như một tiếng sấm. Vương Lãng vốn đã yếu ớt từ hôm trước lại bị dọa giật mình, trái tim không chịu nổi kinh hãi tột độ, một ngụm máu phun ra, vị đại tư đồ ngã khỏi yên ngựa, đứt hơi mà chết. Nhìn cảnh này, ngay cả Gia Cát Lượng cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Văn vẻ dùng để mắng Vương Lãng y đã chuẩn bị xong xuôi, thế nhưng không nghĩ rằng vừa rồi nhân mã của mình mới mắng cho một câu, Vương Lãng đã đứt hơi chết rồi. Lão già này da mặt cũng quá mỏng mà. Hết chương 433. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 434. Công Tôn Đồ. Trong khi hai đội quân bên ngoài thành Trường An còn đang kinh ngạc há hốc mồm, thì tại quán trọ trong thành, mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý đang đối mặt với một người đàn ông mặc áo xanh, khoác theo một cái túi lớn trên lưng. Đúng là người có liên hệ mật thiết đến sự diệt vong của phái Phương Sĩ, Phương Sĩ Khâu Phương. Đêm qua trong lúc Bách Vô Cầu đi tìm Vương Lãng mắng cho một trận, Ngô Miễn Quý Bất Quý và Nhóc Nhậm Tam đều đứng canh trước cửa phòng sinh, chờ xem hình hài trong lần chuyển kiếp này của Nữ Nhi. Đúng lúc đó, Khâu Phương từ trong không khí xuất hiện trước mặt bọn họ. Khâu Phương đem theo thư của Tử Phúc gửi cho Quý Bất Quý, nhưng ông già cũng không nhận lấy ngay. Ông già để Khâu Phương chờ ở cửa, trước tiên cùng Ngô Miễn Nhóc Nhậm Tam đi vào xem Nữ Nhi sau khi đã đầu thai, xem xét kỳ hồn phách của đứa trẻ vừa sinh ra, rồi lại bận bịu nửa ngày làm lễ cầu phúc cho đứa bé. Cho đến khi trời gần sáng, mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý mới ra khỏi phòng sinh, gọi Bách Vô Cầu vẫn đang chặn cửa mắng chửi Vương Lãng trở về. Sau khi trở về quán trọ, đáp ứng yêu cầu của Khâu Phương, ông già sai Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam ra ngoài canh gác. Đến khi trong phòng đã không còn người ngoài, Quý Bất Quý nhận lấy bức thư mà Từ Phúc đưa cho Khâu Phương mang đến. Đọc xong một lượt, ông già cười hì hì đưa cho Ngô Miễn, nói: "Không thể tin được là Từ Phúc vẫn còn nhớ đến ông già ta đấy. Nói vậy là ngoại trừ chỗ của ông già ta đây, nơi ở của Quảng Nhân, Quảng Nghĩa ngươi cũng đã đi qua một chuyến rồi đúng không?" "Tôi hôm qua ta mới trở lại bờ, sợ rằng bỏ lỡ thời khắc hồn phách con cháu của Đại Phương Sư Yên Ai Hầu đầu thai, cùng lỡ thời cơ gặp mặt các vị, vừa xuống thuyền liền chạy thẳng đến đây ngay. So với lần gặp mặt trước đây, lần này Khâu Phương trở nên trầm mặc hơn hẳn. Trên người hắn không còn trông thấy dáng vẻ giống như Đại Phương Sư Quảng Nhân nữa. Xem ra sự sụp đổ của phái Phương Sĩ năm đó vẫn còn là đả kích lớn đối với hắn." "Công Tôn Đồ, tên này nghe quen quen." Lúc này Ngô Miễn cũng đã đọc xong nội dung bức thư, y trả thư lại cho Quý Bất Quý, rồi chậm rãi nói tiếp với Khâu Phương: "Hắn làm thế nào lại chọc tới Đại Phương Sư của các ngươi vậy? Có thể làm cho Từ Phúc nói rằng người này phải chết, ta còn không dám nghĩ tới." "Công Tôn Đồ chính là tiểu phương sĩ mà năm đó Từ Phúc sai đi tiễn chúng ta." Quý Bất Quý nhắc nhở Ngô Miễn dừng lại một chút. Ông già liếc nhìn Khâu Phương đang im lặng với vẻ mặt kỳ quái, sau đó cười hì hì với nam nhân tóc bạc, rồi lại nói tiếp: "Người còn cho hắn một viên thuốc trường sinh bất lão, nói vậy là Công Tôn Đồ này đã biến thành bất tử rồi nhỉ? Nhai con Khâu Phương, lén lút trường sinh bất lão cũng không đến mức khiến Từ Phúc tức giận như vậy. Nói đi, hắn ta còn làm gì khác nữa? Đốt thuyền của Đại Phương Sư Từ Phúc hả?" Trên bức thư Từ Phúc gửi cho Quý Bất Quý có viết rằng một phương sĩ tên là Công Tôn Đồ, trong lúc đi theo ông ta tuần du ở Đông Hải, đã phạm phải một chuyện đại nghịch không thể tha thứ. Nay ông ta yêu cầu những môn phái trên đất liền như Quý Bất Quý, Quảng Nhân truy sát người này. Trong thư Từ Phúc còn đặc biệt dặn dò: "Sau khi bắt được người thì giết ngay lập tức, hồn phách để cho Khâu Phương tự mình đưa xuống địa phủ nhập luân hồi, thi thể cũng giao cho Khâu Phương đích thân đưa về biển. Đại Phương Sư Tử Phúc muốn xử lý chuyện khác." Khâu Phương nhìn Quý Bất Quý cất bức thư đi rồi mới nói: "Chuyện này ta không biết, chuyện mà Công Tôn Đồ gây ra đã bị Đại Phương Sư Tử Phúc cấm nói, trên dưới đội thuyền không ai dám nhắc tới. Tuy nhiên Đại Phương Sư Tử Phúc còn có lời nhắn muốn chính miệng ta nói với Quý Bất Quý tiên sinh, rằng Công Tôn Đồ đang mang một cuộn thẻ tre, phàm là bất kỳ ai xem qua cuộn thẻ tre này đều phải giết hết, một người cũng không được giữ lại." "Thẻ tre một người cũng không giữ, Từ Phúc lần này ồn ào có chút lớn nha." Nghe Khâu Phương nói thế, ánh mắt Quý Bất Quý lập tức nheo lại, liếc mắt nhìn Ngô Miễn một cái. Ông già lại nói tiếp: "Phải phương sĩ các người từ khi nào lại có một vật như thế? Ngay cả ông già ta cũng chưa từng nghe qua. Khâu Phương, cuộn thẻ tre đó là cái gì? Chắc người cũng biết đấy chứ?" "Ta không biết." Khâu Phương đáp xong ba chữ, Tư Minh cảm thấy có chút ra vẻ, liền nói thêm vài câu. Đại phương sư Tử Phúc đã nói, người đọc được nó đều phải chết. Nếu Khâu Phương đã đọc qua thì lúc này đã là một đồng môn khác tới truyền lời cho Quy Bất Quy tiên sinh rồi. Thầy Khâu Phương bày ra cái dáng vẻ một hỏi ba không biết. Quy Bất Quy cười kha kha, vừa định nói cái gì, Ngô Mết đột nhiên chen vào hỏi Khâu Phương, người đang mang cái gì đấy? Âm khí nặng như vậy lại không giống pháp khí. Là hũ cho cốt hả? Là hũ cho cốt, bên trong là cho cốt của Cương Nguyên. Khâu Phương hít một hơi thật sâu, lại nói tiếp, mùng 4 tháng trước Cương Nguyên đã qua đời ngoài biển. Theo quy củ năm đó, Đại phương sư Tử Phúc định ra phải là môn nhân chết trên biển, trừ những người phạm phải đại ác ra thì đều phải trực tiếp hỏa táng, cho cốt đưa về quê cũ an táng. Mấy năm nay ta đã đưa tiễn 14 người rồi, đại hạn của ta không lâu nữa cũng sẽ đến. Đến lúc đó cũng không biết ai có thể đưa cho cốt của ta trở về cố hương. Nói ra những lời này, dòng điệu Khâu Phương lộ ra một sự cô đơn không sao kể xiết. Hắn thở dài nói tiếp, sự tình của Công Tôn Đồ ta đã báo cho các vị biết, cùng mong Quy Bất Quy tiên sinh có thể làm giúp Khâu Phương một việc, thay ta đi gặp Đại phương sư Quảng Nhân, giao lại bức thư của Đại phương sư Tử Phúc, cũng truyền lại những lời vừa nói. Vừa nói, Khâu Phương vừa lấy ra một lá thư khác, cung kính đưa vào tay Quy Bất Quy. Đã nhiều năm như vậy, người vẫn cứ không thể gặp lại Quảng Nhân Hòa Sơn. Quy Bất Quy hiếm hoi cất tiếng thở dài, nhận lấy lá thư trên tay Khâu Phương, dừng một chốc rồi lại nói tiếp, tục tình hai người Quảng Nghĩa Quảng Đế hẳn là ngươi cũng biết, ông già ta sẽ không tranh việc với ngươi. Câu hỏi cuối cùng, cái chết của Cương Nguyên có phải là do Công Tôn Đồ tạo nghiệt không? Ngươi gặp được Công Tôn Đồ tự nhiên sẽ biết. Vừa nói, Khâu Phương vừa lấy trong ngực ra một tờ giấy viết đầy chữ, đặt xuống trước mặt Quy Bất Quy rồi nói tiếp, đây là nơi ở của hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn tọa lạc, làm phiền các vị. Nói xong, Khâu Phương đứng dậy, cùng kính cúi đầu hành đại lễ với Ngô Miễn, Quy Bất Quy, sau đó lại nói, Khâu Phương còn phải đến chỗ hai vị tiền bối Quảng Nghĩa Quảng Đế đưa thư, không quấy rầy các vị nữa, Khâu Phương cáo từ. Nhìn Khâu Phương dùng độn pháp ngũ hành rời đi, Quy Bất Quy cầm tờ giấy ghi địa chỉ của Quảng Nhân Hòa Sơn nhìn một thoáng, sau đó nói với Ngô Miễn đang im lặng bên cạnh, nếu ông già ta nhớ không lầm thì lúc trước tên Công Tôn Đồ kia không có thuật pháp gì cả, bây giờ mới được bao lâu đâu thế mà đã có thể gây ra đại họa như thế, rốt cuộc mấy năm nay thằng bắt con kia đã làm cái gì? Ta còn tưởng rằng ông sẽ nói đến chuyện bên trong cuộn thẻ tre kia viết cái gì. Ngô Miễn liếc nhìn Quy Bất Quy rồi tiếp tục, ông già, lẽ nào ông thật sự không biết chuyện gì về cuộn thẻ tre kia sao? Từ khi nào mà người cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ rồi thế? Ông già ta đã biết tới nó từ phúc bảo Khâu Phương truyền lời, còn phải quanh co mở mịt như vậy sao? Quy Bất Quy cười khổ nói, dối gạt người đều không phải là chuyện gì tốt đẹp. Có điều chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Ông già ta từ lâu đã không còn là phương sĩ nữa, nhờ cái phúc của Quảng Nhân, người cũng chẳng có gì liên quan đến phái phương sĩ cả. Khẩu dụ của Tử Phúc không có liên quan gì với chúng ta. Bây giờ đi đưa bức thư này cho Quảng Nhân và Hòa Sơn là coi như xong chuyện, tiện thể bảo Quảng Nhân giải thích rõ ràng về chuyện của Nguyên Sương. Bảo vệ không biết bao nhiêu lần rồi, thật đúng là con riêng của hắn đấy nhỉ. Lúc này bên ngoài thành truyền đến tiếng hai quân ồn ào giao chiến. Quy Bất Quy cười một chút lại nói tiếp, vốn còn định đi gặp thằng Oát Ngọa Long kia, bây giờ xem ra lại phải đợi thêm mấy ngày nữa rồi. Sau khi quay lại nhìn Nữ Nhi vừa mới ra đời thêm lần nữa, mấy người bọn họ liền tự mình thi triển độn pháp. Lát sau đã xuất hiện bên ngoài tòa động phủ mà Quảng Nhân và Hòa Sơn đang ẩn cư. Đứng trước cửa động phủ, Quy Bất Quy cười ha ha, nói vọng vào bên trong: "Hai vị đại phương sư, nhìn xem ai tới này, xuất hiện đi, đừng trốn nữa." "À, cái lão già Từ Phúc kia nhớ ngươi, nhờ ông già ta thầy lão đến đưa thư." Một lúc sau, Hòa Sơn với vẻ mặt kinh ngạc từ bên trong động phủ xuất hiện, liếc mắt nhìn bọn họ nói: "Làm sao các ngươi biết nơi này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong một ngày liên tiếp nhận được pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc đến hai lần." "Hai lần pháp chỉ?" Quy Bất Quy nghe vậy, liếc nhìn Ngô Miễn một cái, lại hỏi: "Lần trước là ai đưa pháp chỉ tới?" "Một phương sĩ tên là Công Tôn Đồ." Hết chương 434. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 435. Trò chuyện vui vẻ. 10 năm rồi mới lại cùng Quảng Nhân gặp gỡ. Về đại phương sư một thời kia vẫn còn có chút ngượng ngùng. Cùng mày là chuyện qua lâu rồi, mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy thật ra cũng không thủ dai đến thế. Khách và chủ nói với nhau mấy câu khách khí, ông già liền hỏi Quảng Nhân về chuyện Công Tôn Đồ đến truyền pháp chỉ của Tử Phúc. Có lẽ là trong lòng cảm thấy mình mắc nợ Ngô Miễn Quý Bất Quy, nên Quảng Nhân cũng không giấu giếm, nói thẳng ra ý đồ của Công Tôn Đồ khi tới đây. Rạng sáng nay, từ lúc trời còn chưa sáng rõ, một phương sĩ tự xưng là Công Tôn Đồ đến gõ cửa động phủ, nói rằng mình là một trong 3.000 đồng tử năm đó đi theo Tử Phúc. Lần này đến là để truyền đạt cho Quảng Nhân và Hòa Sơn pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc. Quảng Nhân nắm được danh sách 3.000 đồng tử đi theo Tử Phúc năm xưa, trong đó quả thật có một đứa trẻ tên là Công Tôn Đồ. Hơn nữa mái tóc bạc trắng trên đầu người nọ cũng cho thấy hắn ta là người trường sinh bất lão của phái phương sĩ, cho nên Quảng Nhân cũng không nghi ngờ thân phận của Công Tôn Đồ. Theo lời Công Tôn Đồ, khi đại phương sư Tử Phúc đang ở trên biển nghiên cứu những thuật pháp mới thì vô tình làm cháy mất gian thuyền chứa những điển tịch quý giá về phương thuật. Nay sai hắn ta về đất liền sao chép lại phần điển tịch mà Quảng Nhân đang cất giữ mang về. Mặc dù chuyện Tử Phúc tự tay thiêu hủy điển tịch phương thuật nghe có chút hoang đường, nhưng trước kia trong phái phương sĩ cũng đã từng xảy ra việc như vậy, nên Quảng Nhân không nghi ngờ gì đưa phương sĩ này vào gian động thất cất giấu bí pháp phương thuật. Để Công Tôn Đồ ở bên trong tự xác định, chỉ cần là điển tịch đã bị đốt cháy trên biển, hắn cứ tự mình sao lại một bản là xong. May mà những điển tịch bị cháy trên biển không nhiều, đâu đó khoảng tầm nửa canh giờ, Công Tôn Đồ chép sách xong liền đến chào từ biệt hai vị đại phương sư. Biết hắn phải trở về phục mệnh với đại phương sư Tử Phúc, nên Quảng Nhân cũng không giữ lại, dặn dò vài câu liền cho Hòa Sơn tiễn người đi. Không lâu sau khi Công Tôn Đồ rời khỏi, mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy cũng tới. Lúc này Quảng Nhân, Hòa Sơn đã mơ hồ cảm giác được rằng có điều gì đó không ổn. Nghe Quảng Nhân nói xong, Quý Bất Quy cười khà khà, lấy ra bức thư Tử Phúc viết cho Quảng Nhân: "Đây là thư của đại phương sư Tử Phúc gửi cho các ngươi. Hai người cứ xem trước đi, xem xong rồi chúng ta lại nói tiếp về Công Tôn Đồ." Vừa nói xong, Quý Bất Quy vừa cầm thư đưa sang. Quảng Nhân đọc xong nội dung trong thư, vẻ mặt cũng không có biến hóa gì. Ông ta đưa lại bức thư cho đệ tử mình, sau đó nói với Quý Bất Quy: "Đã làm phiền Quy sư huynh, cất công chạy đến đây là vì có người gửi gắm sư huynh phải không? Nhưng năm qua người thường xuyên tơi lui đất liền chính là Khâu Phương. Thằng bé kia vẫn không muốn gặp lại ta và sư tôn của hắn sao?" "Biết ngay là không thể gạt được đại phương sư Quảng Nhân mà. Thằng bé ấy suy nghĩ nông cạn, lại thêm 2 năm nữa, hắn vẫn nghi không thông thì cũng phải chuyển thế đầu thai thôi. Đến lúc đó là không còn phiền não nữa rồi." Quý Bất Quy cười khà khà nói tiếp: "Nhưng mà định lực của đại phương sư ngươi làm ông già ta ngưỡng mộ lắm đấy. Ngươi không thắc mắc chuyện của cái tên Công Tôn Đồ kia sao? Hắn tới tìm ngươi giả truyền pháp chỉ của Tử Phúc, còn sao chép không ít bí pháp phương thuật ở chỗ ngươi. Đại phương sư ngươi lại không muốn biết một chút rằng đã xảy ra chuyện gì hả? Không cần biết, cứ theo lời đại phương sư đã viết trong thư, chỉ cần bắt được công tôn đồ thì giết đi là xong. Quảng nhân cười khẽ lại nói tiếp, bây giờ nghĩ lại mới thấy công tôn đồ quả thật có sơ hở. Hắn không có thư tay của đại phương sư Tử Phúc, pháp chỉ là lời nói miệng không bằng không cớ gì. Ta dễ tin người đúng là có chút lỗ mãng. Lúc này Hòa Sơn cũng đã đọc xong nội dung viết trong thư. Tuy nhiên vì đại phương sư đời cuối này so về đạo hạnh thì vẫn còn kém hơn sư tôn của mình một chút, sắc mặt Hòa Sơn nháy mắt đã trở nên khó coi. Tuy rằng lập tức trở lại bình thường, nhưng sự thay đổi nhỏ này vẫn cho thấy chênh lệch giữa gã với Quảng Nhân. Nhìn Quy Bất Quy với Quảng Nhân cứ nói liền miệng không ngừng, Bạch Vô Cầu nhíu mày nhìn hai người bọn họ, rồi nói với cha ruột của mình, ông già, nói nốt cho xong rồi lên đường đi. Cha thật sự cho rằng đến giờ cơm thì người ta sẽ giữ lại mời cơm sao? Không phải ông đây nói cha, chính cha nói xem, đã bị hai thầy trò bọn họ gài mấy lần rồi. Hòm hòm thế là được. Nghe ông đây khuyên một câu nhé, hôm nay cứ nói hết những gì cần nói đi, sau này đi đường có đụng mặt cũng coi như là không quen biết nhau. Quảng Nhân à, ông đây cũng nói cho ngươi biết nha, ngươi lần sau có thể đổi sang gài người khác được không? Ông già nhà chúng ta dễ hệ lửa ngươi không biết à? Nghe Bách Vô Cầu nói vậy, Quảng Nhân không những không bực mà còn bật cười thành tiếng. Ông ta cười đến nỗi chảy cả nước mắt, khó khăn lắm mới dứt được tiếng cười. Vì đại phương sư một thời nhìn Quy Bất Quy nói, đây vẫn là lần đầu tiên ta nghe có người nói Quy sư huynh ngươi dễ lừa đấy. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Quy sư huynh còn gì muốn nói thì xin mời. Hiếm thấy Quảng Nhân được một trận cười to, khiến Quy Bất Quy ra mặt dày cũng có chút khó xử. Ông già ho khan một tiếng, xua bớt bầu không khí khó xử, lại mở miệng nói tiếp. Phần còn lại là lời nhắn của Từ Phúc. Đây là tên nhóc Khâu Phương kia nói cho ông già ta nghe. Ông già ta nói nguyên văn lại lời của hắn. Đại phương sư ngươi nghe cho kỹ nha. Trên người công tôn đồ mang theo một cuộn thẻ tre, bất kể là ai xem qua cuộn thẻ tre này đều phải giết chết, một người cũng không cần giữ lại. Khi nói lời này, Quy Bất Quy nhìn chằm chằm vào mắt Quảng Nhân. Có điều cho đến khi ông già nói xong, vì đại phương sư một thời này cũng không có biểu hiện gì khác thường. Nghe xong rồi chỉ khẽ gật đầu một cái, nhìn thoáng qua Quy Bất Quy hỏi, trừ cái này ra, đại phương sư Tử Phúc còn gì muốn dặn dò nữa không? Đại phương sư cũng thật bình tĩnh, chuyện như vậy mà nghe xong cũng không chút ngạc nhiên à? Quy Bất Quy cười khà khà nói, hay là trong đó có chuyện gì mà đến ông già ta cũng không biết ấy nhỉ? Ví dụ như cuộn thẻ tre kia là cái gì? Tại sao chỉ nhìn một cái liền phải diệt khẩu? Ông già ta quen biết Tử Phúc cả ngàn năm, ngoại trừ việc bị ông già ta nói ra chuyện hồi nhỏ nhìn trộm mà chị hàng xóm tắm, muốn diệt khẩu ông già ta, chưa bao giờ thấy lão ta tàn nhẫn như vậy đấy. Chuyện về thẻ tre ta cũng không biết, ta nghe cùng lắm là bên trong ghi lại bí thuật gì đó thôi. Quảng Nhân cười nhẹ một tiếng rồi nói tiếp, ta là đệ tử của đại phương sư Tử Phúc, sư tôn đã có lệnh thì đệ tử làm theo là được. Chỉ cần là pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc, cho dù là bắt Quảng Nhân tự sát ngay tại chỗ, ta cũng sẽ không chút do dự. Sư tôn chính là sư tôn, trước mặt sư tôn không thể cỏ kè mặc cả. Lúc này Quy Bất Quy còn chưa kịp nói, Ngô Miễn đang xem náo nhiệt đột nhiên lên tiếng, vậy nếu pháp chỉ của Tử Phúc sai người tiễn ông ta nhập luân hồi, đại phương sư ngươi có làm hay không? Nghe thấy lời nói của nam nhân tóc bạc, lông mày Hòa Sơn khẽ giật lên, sắp nổi cơn thịnh nộ, lại bị Quảng Nhân ngăn lại. Chuyện này ta chưa từng nghĩ tới, đừng nếu Ngô Miễn tiên sinh đã hỏi, Ta cũng muốn biết đáp án đấy. Hòa Sơn, người giúp trả lời ta đi. Nếu có một ngày sư tôn yêu cầu người kết liễu tính mạng của ta, người sẽ làm gì? Hòa Sơn trực tiếp quỳ xuống đất, trợn mặt một hồi rồi nói: đệ tử không dám tuân theo sư mệnh như thế. Nếu như vậy, đệ tử liền tự kết thúc mạng sống của mình trước. Tóm lại, sẽ không làm chuyện bất hiếu như vậy. Sai rồi, người vẫn nên tuân theo sư mệnh. Quảng Nhân mỉm cười khẽ lắc đầu, lại nói tiếp: nếu sư tôn đã ban cho người sư mệnh như vậy, có nghĩa là ta đã không còn cách nào khác. Thậm chí con đường tự sát cũng bị người khác lấp kín rồi. Nếu phải chết dưới tay kẻ khác, chỉ bằng cứ chết dưới tay đệ tử của mình đi, hiểu chưa? Hòa Sơn chưa kịp trả lời, Ngồi Miễn lại đột nhiên quay sang nói với tên thô lỗ: Bạch Vô Cầu, ta cũng hỏi ngươi một câu. Nếu một ngày nào đó cha ngươi bị người ta bắt được, ông già cũng không còn cách nào khác, một người giết ông già, ngươi sẽ làm như thế nào? Không được nói đồng quy vu tận đâu. Không thể cùng cha của mình đồng quy vu tận. Cái thế đạo quái quỷ gì vậy? Bách Vô Cầu vốn đã đem bốn chữ đồng quy vu tận phun ra đến cổ họng, nhưng nghe Ngô Miễn nói đến câu cuối thì lại phải bấm bụng nuốt vào. Tên thổ lô thật ra cũng không mấy do dự, hắn bắt trước Ngô Miễn nhướng mi mắt lẩm bẩm điều gì đó rồi nói: Vậy thì ông đây sẽ cùng ông già liều mạng với kẻ thù, chết hai coi như đủ, chết ba thì còn lời thêm một tên, cùng lắm thì ông đây liều chết cứu cha. Ông già, ông đây vì cứu cha mà đem mạng của mình ra đổi, có lẽ cha cũng ngại ngùng sống tiếp ấy nhỉ? Sai rồi, người nên tới tìm ta. Hết chương 435.